cảm, tiến trình tình cảm. Trong cái tiến trình tình cảm này thì ngày mai chúng ta sẽ học đó là trích từ 12 nhân duyên. Đây là cái vòng tròn 12 nhân duyên, 12 nhân duyên nha. Đây, 12 nhân duyên đấy. Bản ngã vòng tròn luân hồi 12 nhân duyên. Đây, các thầy sẽ dạy cái vòng này, đọc xong là loạn não, không học được nữa. Lằng nhằng lắm, các thầy dạy lằng nhằng. Tôi học tôi cũng không hiểu mà. Riêng về 12 nhân duyên là tôi học 2 năm đó các anh chị. Tôi loạn não luôn, xong tôi kết luận là không hiểu được. Đấy. Mình kết luận là không hiểu được là mình cũng bắt đầu có trí rồi. Còn mình cố thuộc là mình thiếu trí. Thì trong 12 nhân duyên nè, 12 nhân duyên nha, là nó là từ vô minh nó chạy ra. Vô minh này, sinh hành này, hành sinh thức này. Vô minh này, sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, rồi nó vòng lại. Tử chết đi, sinh ra lại, vô minh trở lại. Nôm na thế, nha. Vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già, bệnh, chết. Các bạn hình dung à, nó khép lại thành một cái vòng. Thì trong 12 yếu tố này này, các bạn nắm thật chắc cái vô minh và cái ái. Cái vô minh và cái ái, lát nữa tôi sẽ giải thích cho nó đi thành từng cụm một nha. Còn đây là các thầy. Đấy, các thầy dạy xong đọc này, khổ tập diệt đạo nằm trong đây luôn. Thấy chưa? Xong học xong rồi chết ngắc luôn. In ra rất đẹp, hỏi hiểu không? Không hiểu gì cả. Người nào mà trả lời không hiểu gì cả là chúc mừng. Chúc mừng các bạn là dám trung thực với chính mình. Còn người nào mà ô đọc này dễ mà hiểu hết là thằng đó nó nói dối đấy, yên tâm đi. Chúng ta nắm rất chắc ba độc, lưu ý nha, ba độc nó chi phối đời sống của mình. Nên chúng ta sẽ thấy ba độc này nó vận hành, nó cũng là 12 nhân duyên vận hành thôi. Ba độc nó vận hành. Cái cụm đầu tiên các bạn thấy từ vô minh này, sinh hành thức danh sắc lục nhập này, đây này. Thì các bạn để ý này, danh sắc trong đạo Phật nó định nghĩa nó là cấu trúc thân tâm, tức là bản ngã của mình. Mình bị kẹt vô cái bản ngã của mình, hình thành đến cơ thể này. Nên ở đây mình ghi là vô minh sinh chấp ngã. Là một bộ vô minh, nguyên cái cụm này gọi là chấp ngã. Vô minh làm cho mình kẹt vô cái bản ngã của mình, kẹt vô cái ngã của mình, kẹt vô cái tôi của mình lầm tưởng. Đó, nguyên một cái cụm. Vậy cái cụm này đứng đầu là vô minh nằm đây. Sau đó tiến trình thứ hai là xúc, thọ, ái, thủ, hữu, tiếp xúc, rồi những cái cảm giác nó khởi sinh, rồi mình yêu ghét xuất hiện, rồi mình nắm giữ, mình ghim nó vào trong lòng. Lưu ý ghét các bạn đẩy ra, nhưng mà cái tâm ghét nó ghim vào trong lòng, đúng không? Các bạn ghét một người nào đó các bạn đẩy ra, nhưng cái tâm ghét nó còn không? Cái hình ảnh người đó còn trong tâm mình không? Còn, họ hiện lên mình lại tức mà. Nên thực sự là cái sự ghét nó ghim vào trong lòng. Nên cái ghét nó cũng là tham, là vì thế đó. Nên ái nó sinh thủ hữu, tức là các bạn nắm chắc, rồi các bạn sở hữu cái sự ghét đó. Đó, nha. Nên cái tiến trình này xúc, thọ, ái, thủ hữu này, nó nhảy lên là tham ái. Tham ái, dính mắc, nha. Rồi, sanh già bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Nguyên cái cụm này là đời sống của chúng ta. Mà đời sống của chúng ta thì bất như ý, khổ đế nó vận hành liên tục. Khổ đế nó vận hành liên tục, tức là bất như ý. Bất như ý là cường độ nhẹ, còn nặng lên thì chúng ta gọi là sân. Thế thôi. Vậy là chúng ta chia 12 nhân duyên thành 3 cụm. Cụm thứ nhất là vô minh đại diện sinh chấp ngã. Cụm thứ hai là tham ái đại diện sinh thủ hữu nắm chắc là xúc thọ ái. Cụm thứ ba là sinh già bệnh chết dẫn đến bất như ý. Sinh cũng khóc, rồi già, rồi bệnh, rồi chết cũng bất như ý với nhau mà thôi. Đó, hình dung à. Như vậy là chúng ta mới ghép 12 nhân duyên thành 3 độc. Thì lúc này chúng ta bắt đầu thấy dễ học rồi. Còn các bạn thuộc 12 nhân duyên là đau khổ nha. À. Vậy giải với cái bài toán của 12 nhân duyên chính là giải bài toán của 3 độc. Chi tiết hơn mà thôi. Chi tiết hơn mà thôi nha. Vậy nếu mà các bạn hỏi mọi vấn đề nó đều xoay quanh ba độc, thì các bạn lưu ý, các bạn có một cách hỏi khác là mọi vấn đề đều xoay quanh 12 nhân duyên. Đụng vấn đề gì đó, đã có vấn đề, tức là ba độc nó vận hành mới sinh ra vấn đề. Ồ, tôi với vợ tôi cãi nhau căng lắm là đụng liên quan ba độc. Vậy họ cãi nhau, các bạn hỏi theo ba độc cũng được, các bạn hỏi theo 12 nhân duyên cũng được. Hỏi theo 12 cái mắt xích này nó cũng ra cái này, thì tùy các bạn nha. Giải pháp của nó là gì? Ba gốc, bát chánh đạo, thiền vipassana. Ba gốc mở rộng ra thành bát chánh đạo, trong bát chánh đạo có một chi phần chánh niệm thì nó chứa cái thiền vipassana. Và bây giờ tôi trích cái tiến trình xúc thọ ái này ra. Trích cái tiến trình này, đây này. Xúc thọ ái này. Xúc thọ ái, tôi trích cái tiến trình này ra. Nha. Nó ra cái này. Xúc sinh thọ, thọ sinh ái. Chúng ta gặp một người nào đó là nhờ sự tiếp xúc của năm giác quan tiếp xúc, nó gọi là tiến trình xúc, sự tiếp xúc. Năm giác quan này tương tác với họ, mắt nhìn mắt đúng không, tai nghe lời nói, mũi ngửi mùi thơm, tay chân xúc chạm, ý mình mơ tưởng về họ. Năm giác quan, vì năm giác quan này nó vận hành cùng với cả cái ý nhớ mơ tưởng hoặc nhận biết này, nó vận hành nó sinh ra thọ. Thọ là những cái chúng ta thọ nhận về. Ví dụ chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ, chúng ta biết nó nóng hay lạnh là cái thọ nó vận hành. Thọ nó vận hành. Chúng ta ăn một miếng ăn, chúng ta thấy ngon hay không ngon là cái thọ nó vận hành. Vị giác á, cái lưỡi nó vận hành. Vì những cái thọ nhận nó vận hành nên từ đó nó sinh ra ba loại cảm thọ. Thích, ưa này, khoái này, không ưa này, trung tính. Thích, không thích và trung tính. Tức là cái thích này là cái thích nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nhưng những cái cảm giác, những cái thọ nhận này nó được lặp đi lặp lại thì nó sinh ra tình cảm. Các bạn nhìn một cô nào đó dễ thương, nó chỉ khởi sinh là một cái tâm là hơi thích thôi. Nhưng gặp một lần, hai lần, ba lần, cái thích nó tăng lên. Nó tăng lên. Rồi các bạn làm việc với cô ta suốt 3 tháng thì tự nhiên các bạn với cô ta tự nhiên cặp bồ với nhau, là yêu nhau rồi. Mà yêu không được thì nó sinh ra ghét. Vậy thôi. Như vậy là tình cảm của chúng ta nó nằm ở đây này. Ẩn chìm dưới tình cảm là vô số những cái thọ nhận, những cái cảm giác nó vận hành. Ẩn chìm dưới những cái cảm giác nó vận hành là vô số những lần chúng ta đã tiếp xúc. Nha, nó vận hành. À, vậy là mình hiểu cái tiến trình này. Vậy chúng ta muốn cắt không, ví dụ như trường hợp của cái bạn đẹp trai mặc áo bông, mặc áo bông, mặc áo hoa, đó. Muốn cắt để cho người ta không có theo đuổi mình thì các bạn không có cắt ái được đâu. Cắt ở đây này, cắt ở đây trước, cắt đây là cắt dễ nhất. Cắt xúc, đừng cho họ tiếp xúc mình nữa. Đừng cho tiếp xúc thì bên Hồi giáo nó áp dụng rất triệt để, là cho ăn mặc hở mỗi 2 mắt thôi, thế là không tiếp xúc được. Em cứ đến cơ quan mà mặc hở mỗi 2 mắt, quần áo cứ kín mít, chả có cô nào đeo đuổi em cả, yên tâm đi. Thậm chí sau một thời gian người ta không dám chở mình đi, sợ mình là người Hồi giáo ném bom nữa. Thử đi, thử áp dụng 1 tháng này xem có quả không. Đấy, cắt xúc nha, cắt xúc. Còn nếu mà chúng ta còn ăn mặc hở hang, còn đưa đẩy ngôn từ, còn ánh mắt còn liếc xéo, miệng còn cười tủm tỉm với họ, họ chát một câu chọc ghẹo mình còn trả lời là còn xúc. Mà còn xúc thì thọ nó khởi sinh, cảm giác thích thú nó khởi sinh, cảm giác được lặp đi lặp lại, rồi nó thích mình luôn, nó yêu mình luôn, nó ghét mình luôn. Làm sao mà cấm người ta được? Hiểu được tiến trình này sẽ ngăn được. Đó là lý do vì sao mà tôi không đi mổ mắt. Mắt tôi cận 3.5 độ mà tôi không có đi mổ. Nhiều người bảo sao Quân không đi cắt laser thì là hết cận. Tôi bảo không sao, tao đi dạy mày biết không. Đi dạy nhiều cô ăn mặc bên dưới rất hở hang, mà lại ngồi ngay bàn đầu nữa, nên tốt nhất lúc đó mình gỡ mắt kính ra. Gỡ mắt kính ra cô nào cũng đẹp như nhau cả. Thế là tâm tham nó không khởi sinh gì nữa. Nên người phụ nữ ăn mặc hở hang là hút cái gì? Hút tâm tham ái nó về. Cho người ta tiếp xúc với sự tham ái. Thì thường những người nào mà thích tiếp xúc với sự tham ái thì người đó hay lấy chồng là người tham ái, mà người chồng tham ái là người có xu hướng sở thanh. Nó yêu cô này rồi nó yêu cô khác vì nó tham ái. Mà các bạn biết lòng tham nó có dừng không? Nổ, nó đâu có dừng. Lòng tham vô đáy. Vậy nó yêu mình rồi, rồi nó sẽ tiếp tục có bồ khác. Nên một trong những nguyên tắc để lấy chồng đàng hoàng là ăn mặc như Hồi giáo. Lấy chồng rất đàng hoàng. Cứ ăn mặc thật đứng đắn vào là đàng hoàng thôi. Đừng ăn mặc hở hang nữa. Đấy. Nhưng mà lưu ý cũng dùng cái này này để mình săn chồng. Các bạn biết cái người đó ngon lành rồi. Biết người đó giới định tuệ tương đối ổn. Tương đối thôi chứ nó ổn luôn, nó đi tu rồi. Tương đối thôi. Tương đối mà các bạn săn nó thì sao? Thì có những trường hợp mà mình ngồi riêng với người ta, hoặc là ngồi cũng nhóm, nhưng mà mình trường hợp đó mình cố gắng ăn mặc hơi hở hang hoặc là hơi đẹp một tí, nhưng mà chỉ nhắm cho cậu đó để dụ thôi. Những người khác đến là cắt hết, chỉ nhắm cho thằng đó dụ thôi. Thế là một thời gian mình lùa được nó vào. Lùa được nó vào, nó dính chấu rồi, thế là nó xong phim cuộc đời nó rồi. Vì nó có đạo đức thì nó không dám rút lời. Vì nó có nghị lực nên nó phải cưới thì rất đơn giản. Nên cái trường hợp xúc thọ ái, có những trường hợp áp dụng vẫn hiệu quả nha. Còn bản chất người đi tu là họ phải cắt xúc ra, cắt tiếp xúc. Người ta gọi là thu thúc lục căn. Thu là thu lại, thúc là quản thúc. Thu lại quản thúc sáu giác quan. Từ mắt mũi tai lưỡi là thu lại hết, kể cả cái ý của mình, vọng tưởng này. Người ta gọi là mơ tưởng á. Người ta gọi là ngoại tình tư tưởng, phải thu nó lại. Ngồi ở nhà mà lại nghĩ về cái cô bạn, trong khi đó vợ thì có rồi, thì mình phải thu cái tư tưởng nó lại. Biết đó là tư tưởng bậy, cắt nó đi. Đó. Thu thúc lục căn, đóng bớt các giác quan, giảm tiếp xúc với đối tượng tạo ái. Giảm tiếp xúc với đối tượng. Giảm tiếp xúc với đối tượng này không nổi thì phải tăng tiếp xúc với Tam Bảo. Ví dụ bạn kia bị cái bạn kia đeo đuổi hoài, tăng tiếp xúc với Tam Bảo lên. Mỗi lần mà nó theo mình thì dắt nó lên chùa, dắt nó đi thiền 10 ngày, lùa nó lên thiền 10 ngày thì nó ở bên nữ, mình ở bên nam, làm sao gặp nhau được. Xong thế là dắt nó đi chơi leo núi 10 ngày, lùa nó lên thiền, trung tâm thiền. Đấy, cách rất đơn giản, hiệu quả. Tăng tiếp xúc với Tam Bảo nhá. Tức là một là các bạn phải cắt được cái này, hai là các bạn chuyển hướng của cái sự tiếp xúc này thành tiếp xúc với Tam Bảo thì các bạn mới xử lý được, còn không còn mắc kẹt đấy nha. Rồi, xúc thì sinh thọ. Lúc này những cảm giác nó khởi sinh rồi. Những cái cảm giác ưa ghét nó khởi sinh, những cái gì sự thích thú ngầm nó bắt đầu nó chạy rồi. Thì các bạn cái này phải thiền quán thọ. Bạn nào đi Vipassana 10 ngày thì lưu ý 7 ngày phía sau là quan sát từ đỉnh đầu đến ngón chân, đúng không? Quan sát từng cm một, nó có cảm giác gì, cảm nhận nó đi, rồi buông nó ra, lại quan sát tiếp cái kế. Đấy là quán thọ, tiến trình quán thọ. Nhờ quán thọ mà các bạn cắt được cảm giác. Nhờ quán thọ. Không có cách khác đâu. Không có cách khác đâu, quán thọ nha. Không phản ứng, chỉ quan sát thôi. Nhắm mắt lại mà quan sát, hít thở đều mà quan sát. Các bạn về thực tập rất dễ, để cho mũi nó đốt, rồi quan sát mũi đốt, khó chịu vô cùng. Rồi tập buông nó ra, quan sát đến chỗ ngứa, buông nó ra, một lúc sau nó hết ngứa, 10-15 phút nó hết ngứa, thì đấy là quán thọ đấy. Nên tại sao mà các bạn để ý là mũi đốt cũng là cái cảnh để mình luyện tâm đấy. Mũi đốt nhiều quá thì chịu không nổi, nhưng 1-2 con thì vô tư. 1-2 con là nó luyện tâm cho mình, 20-30 con thì luyện không nổi. Rồi cái cảm giác này nó cứ lặp đi lặp lại thì nó sinh ra ái. Bắt đầu tình yêu khởi sinh, nhớ nhung rồi. Nhớ nhung rồi nha, bị mắc kẹt rồi đấy. Ái là bắt đầu dính mắc đấy, bắt đầu mắc kẹt đấy là nhớ nhung rồi. Dính mắc, lệ thuộc, sở hữu, chiếm đoạt, bắt đầu tìm cách sở hữu người ta, bắt đầu tìm cách chiếm đoạt. Mà nếu mà ghét thì đổi thành chối bỏ và căm thù rồi. Thì muốn xử lý cái này thì phải quán tâm. Quán tâm là cách triệt để nhất. Còn cách này đơn giản hơn nhưng không triệt để bằng. Tập cho đi. Sống đơn giản và tập cho đi nhiều hơn. Vì nó là tâm tham thì tập cho đi nó bớt tham. Nhưng cái này nó chỉ là thô thôi. Còn cái chiều sâu là tâm mình nó tham. Tâm mình tham thì phải quan sát tâm để buông cái tâm tham ngay trong tâm của mình thì mới xử lý được. Nên khi mà các bạn đi học đi làm, các bạn để ý, nếu mà các bạn là người làm 5 năm lên làm phó phòng rồi, trưởng phòng, phó phòng, ngày hôm đó có một sinh viên thực tập nó đến, nó thực tập 6 tháng. Cái cô bé đó rất dễ thương. Các bạn được sếp giao là gì? Vô phòng của em nha, em chăm sóc cô bé này 6 tháng nha. Mình phải chăm sóc cô bé đó, tức là tiến trình xúc xuất hiện, đúng không? Mỗi ngày về kèm cô ta nửa tiếng một tiếng thì cô ta biết mà còn thực tập, còn làm luận văn. Tiến trình xúc xuất hiện. À, phải ngồi bên cạnh kèm, ngồi bên cạnh kèm thì mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc và lâu lâu thân thể bị xúc chạm. Xúc xuất hiện. Các bạn tiếp xúc với cô bé này, hướng dẫn cô bé này tận tình, thế mấy hôm sau cô bé gì? Mua cà phê takeaway cho mình uống. Đấy, mua cà phê. Mua cà phê cho mình uống, thế là chúng ta lại tiếp xúc với nhau thông qua ly cà phê. Tiếp xúc đi, tiếp xúc lại mà. Vì cái sự tiếp xúc này lặp đi lặp lại nên những cái cảm thọ này này, cảm giác này nó cứ được lặp đi lặp lại. Mình cứ ưa ưa khoái khoái nó lặp đi. Ồ, con bé này cũng dễ thương. Vợ ở nhà mang bầu đứa con thứ nhất, đẻ vợ trở thành gì? Hiện tượng nhà có người đẻ. Giống như nhà có chó đẻ, nó giữ bất thường. Nó giữ bất thường, thế là ở nhà thì cái cảm thọ là gì? Là không ưa. Mà đến nơi làm thì lại cảm giác ưa xuất hiện. Thấy chưa? Hai cảm thọ nó ngược nhau. Nên các bà vợ, chỗ này sai lầm rất lớn các bà vợ, là khi lấy về rồi tưởng là nắm chắc rồi, toàn nhồi cho ông chồng cái cảm thọ không ưa thôi. Hay đòi hỏi, hay hoạnh hoẻ, hay yêu cầu anh phải thế này, anh thế kia. Nên cái cảm thọ này này, cái cảm giác không ưa nó cứ xuất hiện này. Và họ xuất hiện thì cái ái này nó biến thành cái ghét này. Mày chết luôn. Nên họ ghét thì họ đẩy mình ra. Họ đẩy mình ra bằng cách là họ không về nhà, họ né, họ sợ. Họ không về nhà bằng cách họ đi nhậu, các bạn biết không? Nên công đóng góp quán nhậu đắt khách là công đóng góp của các chị rất đông. Các chị hãy nấu ăn thật ngon, mở một nụ cười thật tươi cho ông chồng về nhậu, mua rượu về cho nhậu, cho mày nhậu ở nhà thì không cho đi đâu. Thì lập tức ông chồng không đi nữa thôi, rất đơn giản. À, thế là cái cô bé đó làm cái cảm giác ưa khoái xuất hiện, nó cứ lặp đi lặp lại. Rồi buổi tối về nhà, bắt đầu mong muốn, bắt đầu ái xuất hiện, dính mắc, nhớ nhung, nó cứ lặp đi lặp lại. Ái xuất hiện rồi thì nó lại gì? Ái xuất hiện thì nó lại nhớ lại cái cảnh, cảnh mà nó xúc, gì nữa, cảnh mà tiếp xúc. Ngày hôm đó hướng dẫn cho cô ta cái gì, cô ta há mồm ra ngạc nhiên chỗ nào. À, thế là bắt đầu gì, lúc đó 9-10 giờ đêm rồi, lên chat tự nhiên cô ta binh beng, bảo anh còn thức không, cái chỗ này em chưa hiểu, gửi cho mình. Thế lại tiếp xúc trên Facebook, chưa hiểu, giải thích một hồi không hiểu, thế bảo thế bây giờ có đi uống cà phê ăn kem được không. Cô có yes cái, các bạn lên xe phóng đến nhà chở cô ta ra quán kem để giảng giải cho cô ta. Thế là lại tiếp xúc ở trên quán kem, rồi mắt nhìn mắt, để tay lại nhìn tay, chở trên xe nó ôm LX nữa, xong phim cuộc đời. Xúc xuất hiện, thọ xuất hiện, ái lại lặp lại, cứ như thế. Thế là một ngày đẹp trời, xúc thọ ái lại quay lại xúc, rồi tụi nó xúc nhau trên giường, thế là xong. Thế là ngoại tình công sở, từ đấy mà ra gì nữa. Nên chúng ta hiểu cái này để mà cắt xúc nha. Cắt thọ, cắt ái rất khó, vì cắt thọ, cắt ái là phải biết thiền. Không biết thiền, năng lực cắt thọ cắt ái xin thưa là 10 người cắt, 9 người bó tay chấm com. Ý chí cực mạnh mới cắt được. Còn cắt xúc thì lại vô cùng dễ. Cắt xúc vô cùng dễ. Dễ cực kỳ là cắt xúc nha. Các bạn cắt xúc thôi, đơn giản. Các bạn là một người ăn mặc rất đẹp, các bạn săn được cái anh đó xong rồi, các bạn muốn cắt xúc với những anh khác. Gặp những anh khác ăn mặc thật nghiêm túc vào, kín cổng cao tường, trang điểm ít thôi cho nó xấu đi. Nhưng riêng cái gặp đúng anh đó, trang điểm đẹp lên. Đẹp lên để nó tăng xúc. Mà người ta xúc với mình thì người ta mới yêu mình. Nguyên tắc rất đơn giản. Còn gặp những đối tượng không phải đối tượng mình nhắm thì mình cắt xúc. Một là đuổi họ ra khỏi nhà, nói chuyện rất nghiêm túc. Tôi với anh đến đây là đủ nha, không đến thăm nữa. Đấy là một dạng cắt xúc, đuổi họ ra khỏi nhà. Dạng thứ hai là ăn mặc rất lịch sự, nói chuyện, anh ngồi chỗ đây, tôi ngồi đây, bắt ngồi xa mình ra. Nó đưa đẩy với mình đừng có nói. Mình nói khoảng 5-3 câu thôi, bây giờ bận rồi, tôi phải có công việc, tiện anh về, cắt xúc. Người ta đến nhà, người ta đưa đẩy với mình đừng có tiếp. nói dăm ba câu rồi mình mời họ về. Cắt xúc, cắt xúc thì làm sao mà người ta mà ái nó khởi sinh được nữa, ái nó dừng lại ngay gì đâu mà không khó đâu nhá. Đó. Nên cái bạn từ nãy mặc áo bông là bạn chưa biết cách cắt xúc, chưa biết cách cắt xúc. Về luyện cách cắt xúc đi em. Hôm nay bị lấy ví dụ hơi nhiều, về đêm nay khổ đế nó vận hành. Đêm nay là khổ đế nó vận hành đấy. Đó, hiểu. Và đây là tiến trình phát sinh tình cảm nhé các bạn. Phát sinh tình cảm. Vậy các bạn muốn có tình cảm với bố mẹ của mình, đã lâu ngày các bạn không có kết nối được với bố mẹ, các bạn về thực hiện tiến trình này đi. Về thăm bố mẹ nhiều hơn. Thăm thì nó chỉ xúc qua lời nói, ánh mắt một lúc thôi. Mua quà cho bố mẹ ăn, cắt ra bữa cơm, pha trà cho bố mẹ uống, tiếp xúc trên bàn trà, tiếp xúc trên mâm cơm. Xong lâu lâu lại chạy về tặng cho bố mẹ một món đồ gì bố mẹ thích, lại tiếp xúc 5-10 phút rồi mới chạy đi. Các bạn duy trì cho tôi một tháng thôi, tôi đảm bảo tình cha con gắn trở lại. Không cần nhiều đâu. Các bạn suy nghĩ thật kỹ cái tiến trình này. Có một bạn học cái tiến trình này về, bạn đúng tháng sau bạn đi học lại, bạn đã cầm mic lên bảo cảm ơn thầy vì tiến trình này. Bây giờ em mới xếp em thân như anh em trong nhà. Bạn ấy làm nghề xây dựng hay đi ra công trường, xếp ở nhà, xếp điều hành từ xa. Vì bạn đi công trình nhiều quá đâm xa cách. Và từ đó xếp và bạn là quản lý cấp trung, xếp là quản lý cấp cao, xa cách không giao tiếp được với nhau. Mặc dù bạn làm việc rất nỗ lực mà sếp không ghi nhận, không được ghi nhận, lương thưởng không tiến, 2 năm không tiến. Đọc xong tiến trình này, bạn về quyết định tăng sự tiếp xúc với sếp. Đi làm sớm hơn một chút, ghé phòng sếp mua ly cà phê đặt lên bàn cho sếp uống, ngồi nói chuyện với sếp. Buổi trưa thay vì ăn cơm ở công trường, chịu khó quay lộn về công ty trở lại 10-15 cây cũng lộn về. Về sớm hơn 15 phút chạy về ăn cơm với sếp, mời sếp đi ăn cơm. Bạn áp dụng liên tục một tháng. Sau đó bạn nói kết quả rất tốt, em và sếp hiểu nhau trở lại. Sếp hiểu công việc của em và em hiểu khó khăn của sếp. Mà đã hiểu nhau rồi mà nếu đúng công việc của các bạn tốt, tôi đảm bảo tăng lương liền, tăng chức liền, không khó đâu. Sếp họ không có thông tin thì họ mới không cân nhắc mình. Thông tin đúng mà mình làm việc đắc lực, tôi đảm bảo họ cân nhắc mình liền. Chẳng có ai mà không muốn cân nhắc nhân viên của mình lên. Nhân viên tiến bộ là họ muốn cân nhắc lên thành cái người kế thừa họ chứ. Làm lè lưỡi ra, phải có cái người kế thừa chứ. À, nên cái tiến trình này các bạn nhìn trông thì thế thôi, nó rất hay trong đời sống. Đi tu tập mình phải cắt là vì mình là người đi tu đắc đạo. Còn ngoài đời sống, kết nối mối quan hệ chính là cái này đấy. Mối quan hệ gắn kết hay không là cái đoạn này đấy. Nha. Và chúng ta tiếp xúc với họ mà để không cho cái ái này nó đi vào chiều hướng xấu ác tam độc, thì chúng ta cho tăng tiếp xúc với tam bảo. Các bạn đến với uống với họ ly cà phê, nói với họ một câu chuyện, nhưng bên cạnh tặng họ một quyển sách tái tạo tổ chức. Anh, quyển sách nó nói về xây dựng đội ngũ rất hay, anh đọc đi. Tức là thông qua những cái tiến trình xúc thọ ái này, các bạn đưa được giáo dục vào, đưa được ba gốc vào, đưa được tam bảo vào là number one. Các bạn biết con họ đang có cái vấn đề trong dạy con, các bạn giới thiệu lớp dạy con, xong nói anh lấy cái này về cho cháu đọc, một cái quyển truyện tranh vĩ nhân cho cháu nó đọc, tặng anh về đưa cho con anh đọc. Tức là các bạn không nhất thiết phải tiếp xúc với họ, mà tiếp xúc với họ để giúp con của họ. Vậy là vô tình các bạn xúc được với con của họ. Con của họ nó đọc, nó thích, nó nhớ, và bố ơi cái chú nào tặng quyển sách này hay quá, còn không bố. Là ngày hôm sau họ gặp mình, họ sẽ nói con tôi nó hỏi thêm, các bạn ra mua luôn 24 quyển còn lại cho nó. Lúc này không gặp ổng ở quán cà phê, đến nhà tặng, ngồi nói chuyện với con, lật một quyển sách ra đọc cùng với nó. Cái đứa trẻ mà được người đọc sách cùng, nó nhớ đến già đó anh chị nhớ, nó thích lắm. Thế là cứ mỗi một lần nó lật quyển sách ra, nó bảo bố ơi bố, hôm nay chú An có ghé nhà mình chơi không, bữa nào bố gọi chú đi, chú tặng con nhiều sách hay lắm. Là nó lặp đi lặp lại. Cái sự lặp đi lặp lại là tiếp xúc bằng tai. cái đứa con mình nó nhắc là cái ông sếp được tiếp xúc bằng tai, hình dung không? Nhờ được tiếp xúc bằng tai nên thọ và ái nó khởi sinh, nên cảm tình của ổng với mình nó cứ tăng dần lên. Đây là tiến trình xúc thọ ái nhá. Ngày mai chúng ta sẽ áp dụng tiến trình này trong quá trình thiền chánh niệm, tức là tập quản lý cảm xúc, chứ không phải để cho cảm xúc chạy rông. Ngày mai thì ngày mai chúng ta sẽ học bát chánh đạo nhá. Đó, ngày mai chúng ta sẽ học bát chánh đạo. Sáng ngày mai mình sẽ học bát chánh đạo khoảng 1 tiếng, sau đó mình nắm lại cái khái niệm của định và niệm nha. Định và niệm, nắm thật chắc hai cái khái niệm này rồi, sau đó các bạn mới bắt đầu hiểu vậy EQ là gì. EQ nó chính là năng lực của niệm thôi nha. Hiểu được EQ là gì rồi thì chúng ta bắt đầu thực hành nó. Thực hành đó, thực hành đó, đấy, thực hành tâm quan sát chánh niệm trên thân, trên thọ và trên tâm. Ngày mai mình sẽ có nguyên ngày thực hành cái này. Đến buổi chiều, chùa chiều hơi tối một tí, thì mình sẽ học sang như lý tác ý và nhân quả. Còn chúng ta sẽ có nguyên buổi sáng cho đến khoảng 3 giờ chiều chúng ta sẽ học chánh niệm. Cái tiến trình này rất quan trọng, vì 5 năm đến 7 năm tôi đi học thiền, tôi chỉ đúc kết cho bạn, các bạn có 4 đến 5 tiếng thôi. Các bạn nắm thật chắc thì sau này đi học thiền học ở đâu cũng được, nó không còn kẹt nữa nha. Rồi, chúng ta nghỉ tí nha các bạn nha, mai gặp lại. Vâng, xin cảm ơn các anh chị rất. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.